Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503: Cuối cùng đào thải chế độ. Ca sĩ lên đài: 58.100. Trước máy truyền hình sở hữu người xem đều có chút trợn tròn mắt. Vị trí cuối đào thải chế độ. Đây có điểm ngoan đi. Phải biết, lần này ra sân 7 tên tuyển thủ. Đó cũng đều là năm đó Hán ngữ giới âm nhạc nổi tiếng đại nhân vật a. Cho dù là nhiều năm không xuống núi, rất nhiều người thậm chí đều nói bọn hắn đã quá tức giận. Nhưng là tên của bọn hắn mà nhìn, bọn họ địa vị vẫn như cũ còn tại đó, không thể lay động. Nguyên bản, một ngăn tiết mục có thể đem những này người đều tụ tập lại một chỗ bản thân liền đã rất vượt quá vô số người dự liệu. Kết quả tiết mục này tổ lại còn ngại không đủ, làm ra loại này cuối cùng đào thải chế độ. Người nhiều như vậy, làm sao không lên trời à? Không đợi khán giả phát ra xôn xao âm thanh, hiện trường một tên chuyên gia lập tức hỏi, như vậy cái này đào thải chế độ ai tới làm giám khảo a? Đúng a, trước máy truyền hình khán giả nhao nhao dựng lỗ tai lên. Phải biết, hôm nay ra sân 7 người này cũng đều là Hán ngữ giới âm nhạc hạng nặng ca sĩ a. Ban đầu ở bọn hắn nóng nhất đỏ thời đại, toàn bộ Hán ngữ giới âm nhạc căn bản cũng không có mấy người có thể cùng bọn hắn sánh vai. Dạng này ca sĩ, ai làm giám khảo đến bình phán mới có thể để cho nhân tâm quần áo khẩu phục đâu. Tại chỗ có người nghi ngờ nhìn soi mói, tiết mục tổ tổng đạo diễn Kim Lỗi hồi đáp, để cho người xem đại biểu đến bình. Chúng ta hội mời 500 tên khác biệt tuổi tác tầng, khác biệt nghề nghiệp người xem, dùng 1.000 con lỗ tai tới chọn ra. Sau đó, một tên âm nhạc người chế tác lập tức nói, nếu như lấy một cái ca sĩ góc độ đến xem, bọn hắn một khi cầm lên sân khấu bị so sánh, một khi bọn hắn bị chèn sập về sau, sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn sau này diễn nghệ kiếp sống. Chấm ngoặc kép, nhưng là lại không thể không có đào thải, bởi vì không có đào thải biến thành một cái diễn sướng hội. Mấu chốt là người nào cái thứ nhất bị đào thải, đó là cái vấn đề. Rất hiển nhiên, hiện trường các chuyên gia fan này lý do thoái thác cũng làm cho Kim Lỗi cảm giác được muốn thực hiện cái này một mục tiêu độ khó khăn. Vậy chúng ta có hay không biện pháp để cho ca sĩ sẵn lòng từ bỏ của mình này loại lòng tự trọng, tìm tới vào đến cuộc thi đấu này ở trong đâu? Ngồi ở một bên Lưu Chính Hoan lúc này biểu thị, người đem tiết mục này làm thành một kiện chân chính đại sự, coi nó là thành một kiện giới âm nhạc việc quan trọng tới làm. Để cho người xem biết rõ, chân chính đủ oản nhi chính là làm sao tới hát. Sau đó hình ảnh nhất truyền, 7 vị ca sĩ theo thứ tự xuất hiện ở trong màn ảnh. Nhìn xem cái kia từng gương mặt quen thuộc một xuất hiện ở trước màn hình. Hiện trường vô số người xem nhất thời trở nên kích động. Tại theo thứ tự nhớ lại 7 tên ca sĩ qua lại thành tích cùng kinh điển khúc Con Mắt về sau, 7 tên ca sĩ liền bị đưa vào riêng mình phòng nghỉ. Y theo tiết mục tổ quy định, 7 tên ca sĩ xuất hiện ở trận trước là ai cũng không biết người đó. Lúc này, có người xem không khỏi phát ra nghi vấn. Không phải đâu, lúc trước tiết mục này ra ánh sáng thời điểm không phải mọi người đều biết sao? Người ngốc a, tiết mục ra ánh sáng thời điểm bọn hắn khẳng định đã thu lại xong thời kỳ thứ nhất tiết mục a. Đương nhiên có thể bộc quang. Cũng đúng nha, chấm ngoặc kép, vì duy trì cảm giác thần bí. Trong màn hình đạo diễn biểu thị, mặc dù mọi người gian phòng là sát bên, nhưng là đang so lúc trước, tất cả mọi người là không thể gặp mặt. Có ca sĩ lúc này biểu thị, vậy ta nếu là đi nhà cầu đâu? Hội trùng hợp gặp được bọn hắn sao? Vậy cũng sẽ không. Lời thuyết minh biểu thị, người muốn đi nhà vệ sinh lời nói trước tiên nói với đạo diễn. Đạo diễn sẽ thông báo cho những phòng khác đạo diễn. Người đi nhà cầu thời điểm, những phòng khác người cũng không cho phép ra ngoài. Ha, ca sĩ cũng là một trận bất đắc dĩ cười. vậy thì các ngươi nghĩ đến chu đáo. Cùng lúc đó, trước máy truyền hình khán giả cũng là không khỏi một trận mỉm cười. Đối với tiết mục tổ còn làm ra như thế cái hoa văn, bọn hắn cũng là cảm giác mới lạ lại tốt chơi. Thời gian dần trôi qua, những cái kia bị hôm nay trận này mắng chiến đã Diệp Thu cá nhân lực thu hút hấp dẫn tới khán giả. Nhao nhao an tâm xuống đến, có nhiều thú vị nhìn dâng lên. Rất nhiều đám dân mạng càng là tại microblog trên nhau nhau đổi mới microblog. Ta là ca sĩ còn giống như rất có ý nghĩa đây. Đề cử tất cả mọi người tới nhìn xem a. Ha ha, lại đem nhiều như vậy hạng cân nặng ca sĩ phóng tới cùng đi PK. Mấu chốt là những này ca sĩ cũng còn để không biết đối thủ của mình là ai. Kích thích a. Thật chờ mong bọn hắn khi biết đối thủ thân phận sau biểu lộ. Ha ha, khẳng định rất xuất sắc. Mà tại một mảnh nhiệt nghị bên trong, càng ngày càng nhiều dân mạng mang lòng hiếu kỳ mở ra TV. Đem tần đạo chuyển đến Tương Nam đài truyền hình. Vừa nhìn, liền rốt cuộc không có đổi đài. Mà lúc này, màn hình TV bên trong bắt đầu phát ra 7 tên ca sĩ diễn tập lúc hình ảnh. Vì duy trì ca sĩ thân phận bí mật, mọi người tại lẫn nhau thông cáo lúc cũng là dùng danh hiệu để gọi 7 vị ca sĩ. Tỷ như Lâm Thiên Hoa liền gọi là L Tiên Sinh. Tiếu Nguyệt Kỳ chính là X Tiểu Thư. Mà diễn tập một đoạn này quá trình, để cho người xem biết, nguyên lai tại chính thức diễn sướng trước, các ca sĩ lại còn cần làm nhiều chuyện như vậy. Đây cũng là khán giả lần thứ nhất hát đối tay tại sân khấu phía sau làm những chuyện như vậy, tình hữu trực quan mà rõ ràng nhận biết. Để cho khán giả cảm thấy có ý tứ là, theo một tên ca sĩ đi ra, dọc đường công tác nhân viên lập tức là tiến hành nghiêm khắc đường quản khống. Tránh cho để cho nó hắn ca sĩ thẳng đến thân phận của hắn. Đồng thời để cho khán giả cảm thấy ngoài ý muốn là, Tiếu Nguyệt Kỳ vậy mà tại trong phòng nghỉ đang đánh một chút. Lại tiếp sau đó, hiện trường 500 tên người xem dùng cái này xét vé vào sân. Khán giả nhìn thấy, hiện trường công tác nhân viên tại cẩn thận thẩm tra đối chiếu mỗi một tên người xem thân phận tin. Tức, theo trong màn hình mở ra có thể nhìn thấy, lớn đến chừng 50 tuổi đại mụ đại bá, nhỏ đến mười mấy tuổi đệ đệ muội muội đều có. Bọn hắn chính là cái này thời kỳ thứ nhất hiện trường 500 vị khán giả. Ngay tại một mảnh màn ảnh luân chuyển ở giữa, ta là ca sĩ đệ nhất quý thời kỳ thứ nhất trận đầu bắt đầu rồi. Theo vị thứ nhất cạnh diễn ca sĩ Trương Hân Chiết ra sân. Bất kể là hiện trường người xem vẫn là tại hậu trường phòng nghỉ cái khác 6 vị ca sĩ. Tất cả đều một tràng thốt lên dâng lên. 5 năm trước, Trương Hân Chiết lấy tinh tế tỉ mỉ đa tình làn điệu cuốn đi toàn quốc. Được phong làm quốc dân tình ca vương tử. Chỉ là cuối cùng nguyên nhân tình vây khốn. Trương Hân Chiết 3 năm này vẫn luôn yên lặng, để cho vô số người vì đó than tiếc. Hôm nay, hắn cuối cùng lần thứ nhất xuất hiện ở trên võ đài. Sau đó, Trương Hân Chiết lấy một khúc hắn thành danh làm bắt đầu xa cách 3 năm diễn sướng. Theo cái kia tinh tế tỉ mỉ nhu tình giọng hát lần nữa đang múa trên đài truyền ra. Hiện trường cùng trước máy truyền hình đã từng vô số lần nghe qua hắn ca khúc mê ca nhạc đám fan. Hâm mộ nhất thời nhịn không được có chút đỏ mắt rơi lệ. Người cuối cùng trở lại. Thật tốt, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.